thế nhưng là ngươi đánh qua loa hai chiêu, mặt không đỏ tim không đập thì lại đi xuống, làm có lệ cho ai xem. Coi người ta là khỉ mà đùa nghịch sao, cũng khó trách sư huynh nổi trận lôi đình. Nhìn trộm Vũ Thanh Thu sắc mặt tái nhợt một chút, mọi người không khỏi vội vàng nghiêng đầu đi, nhìn về phía Diệp Lân trên đài. Sư huynh đang nổi nóng, bọn họ cũng không muốn gặp suối quẩy. Thế nhưng Vũ Thanh Thu giận, Diệp Lân cũng không tốt hơn chỗ nào. Nhìn đại hán ở đối diện bộ dáng dương nanh múa vuốt, trong lòng Diệp Lân chỉ có một chữ, chết. Thế mà, gặp Diệp Lân cứ như vậy đứng yên đấy, không nói một lời, không nhúc nhích, đại hán kia còn tưởng rằng hắn sợ, không khỏi càng thêm quát kêu, nói, ha ha không bước chân nổi à, lúc trước coi như tốc độ của ngươi nhanh, gặp phải lão tử xem như gặp phải khắc tinh, mau thức thời, tranh thủ thời gian dập đầu cầu xin tha thứ, lão tử có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, hắc hắc hắc. Đại hán kia phát ra một tiếng cười gian, Triệu Đức Trụ cùng đám đệ tử Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cũng liên tục cười nhạo, cảm giác mặt mũi vừa mới vứt bỏ lập tức liền muốn tìm trở về, nhưng là... Phế vật, chết xa lão tử một chút, đối thủ của lão tử cũng không phải ngươi. Hét lớn một tiếng, Diệp Lân cong ngón tay búng ra một cái. Hưu! Liền thấy một đạo kim sắc hỏa quang đột nhiên chợt hiện, kích cỡ tương đương giọt mưa, như một viên sao băng đánh tới đại hán kia, chớp mắt lao, tới... Đại hán kia còn không có kịp phản ứng xem là chuyện gì xảy ra, đạo hỏa quang kia đã phốc một tiếng, bắn vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, oanh một tiếng, ngọn lửa màu vàng từ bên trong bộc phát ra ngoài. Đại hán kia liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đã hóa thành bụi phấn trong hỏa quang rực rỡ, nháy mắt biến vào hư vô. Liền nguyên tố thần hồn kia, cũng là trong nháy mắt này, bỗng dưng tiêu tán, hoàn toàn không còn bóng dáng. Chờ đến khi đạo hỏa quang màu vàng óng kia tắt, trên chiến đài đã rỗng tuếch. Tựa hồ đại hán kia chưa từng tới qua, liền khí tức đều triệt để tiêu tán. Ách! Đám người Thiên Địa Chính Nghĩa Tông vừa mới nãy còn quát kêu, nhìn thấy tình cảnh này, bất giác trong nháy mắt ngây người, giống như con vịt bị người ta một phát bắt được cổ, bỗng dưng không còn sinh cơ. Chỉ ngơ ngác nhìn về phía đó, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Không chỉ bọn họ, tất cả những người vây xem thấy cảnh này, cũng không tự chủ được hít sâu một hơi, hai tròng mắt đều sắp bị dọa đến rơi xuống đất. Cái này! Đây là có chuyện gì? Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một tên cao thủ hóa hư tứ trọng, liền thoáng cái biến mất không còn tăm tích, chẳng lẽ đã bị xử lý sao? Hắn bị xử lý như thế nào, vừa mới nãy thực sự quá nhanh, hoàn toàn không kịp phản ứng. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Viêm Ma cùng chúng đệ tử Ma Viêm Tông, thấy được một màn quỷ dị như vậy, cũng nhịn không được kinh hãi, cả kinh tột đỉnh. Nhất là Viêm Ma, hiện tại hắn mới chính thức kiến thức được thực lực chân chính của nam nhân một mực tự xưng, là túc địch của Trác Phàm. Quả nhiên là giống tiểu tử kia, đều là quái vật. Sắc mặt trầm xuống, Viêm Ma nhíu mắt lại, nhìn về phía Trác Phàm ở nơi xa, lại chỉ thấy hắn cũng một bộ ngơ ngác. Rất hiển nhiên, không người nào ngờ tới, thực lực tiểu tử này lại nghịch thiên như thế, cho dù là hắn cũng giống vậy. Ai, lần song long hội này, thật con mẹ nó khó đánh, thế mà một hơi xuất hiện hai đại quái vật. Hít một hơi thật sâu, rồi lại phun ra, mặt Viêm Ma hiện lên vẻ đắng chát, bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ Thanh Thu cùng đám người Thái Thanh Tông thấy cảnh này, cũng không khỏi ngốc một lát, tiếp lấy cười khổ lắc đầu, thở dài lên tiếng, từ khi tiểu sư đệ đột phá hóa hư cảnh, liền không thấy hắn xuất thủ qua. Hôm nay gặp mặt, thật sự là so với trước kia càng thêm biến thái. Thật không biết bên trong chín tông, còn có vị đệ tử nào có thể đánh với hắn một trận. Nói xong, Vũ Thanh Thu như vô tình như cố ý nhìn về phía Trác Phàm một chút, đã thấy trong mắt hắn cũng tràn đầy vẻ chấn kinh cùng kiêng dè, liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thì thào lên tiếng, có lẽ, liền xem như vị thúc địch này, cũng chưa hẳn là đối thủ của tiểu sư đệ. Trận thứ hai, cá nhân chiến giữa Thái Thanh Tông cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, Thái Thanh Tông, thắng. Sau một hồi sợ run, Bình Phán trưởng lão cuối cùng cũng tuyên bố kết quả. Vừa mới nói xong, trên khán đài nhất thời vang dội một tràng tiếng thổn thức cùng hưng phấn. Sau Trác Phàm, Tây Châu lại xuất hiện thêm một tên quái vật trước mắt bọn họ. Cái này đại biểu cho thực lực Tây Châu trong tương lai sẽ ngày càng cường thịnh. Không có để ý đến tiếng hoan hô bốn phía, Diệp Lân một mặt không thú vị đi xuống đài, thế nhưng khi đi đến nửa đường, hắn lại dừng lại, hai mắt chăm chú nhìn về phía Trác Phàm, như khiêu khích vất vất tay, nhíu mày, chỉ về phía đài chiến đấu, quát to, ta ở chỗ này, chờ ngươi. Bá, ánh mắt tất cả mọi người, đều đồng loạt hướng về phương hướng Trác Phàm, song đồng bất giác sáng lên. Cái này, mẹ nó, hai tên quái vật tuyên chiến A, đây chính là một trận đấu đáng xem. Không biết trong tương lai, danh vị đệ nhất nhân Tây Châu, đến tột cùng sẽ thuộc về Trác Phàm, hay là Diệp Lân, dù sao hai người này đều mạnh không giống loài người. Có lẽ, ngày sau bọn họ chính là song long chí tôn của Tây Châu cũng không chừng. Trong lúc nhất thời, hưng phấn trong lòng mọi người càng sâu, đã không kịp chờ đợi,

có lý nhưng không nói được, thuần túy là tình tai vạ. Bất quá, may mà cũng không phải một chút lực lượng phản kích hắn cũng không có. Tuy nói Thanh Viêm không thiện đấu võ, nhưng Tử Lôi nhưng cũng là hảo thủ đấu võ. Có Tử Lôi tương trợ, liền có thể cùng Kim Viêm của hắn liều mạng. Chỉ tiếc, giống như Diệp Lân chứng kiến lúc trước, năng lượng tại thể nội Trác Phàm thật sự là quá mức hỗn tạp, không hề chuyên tu một đường. Đẳng cấp năng lượng của Tử Lôi trong thể nội không đủ, nếu thật sự phải liều lên, đoán chừng còn không bằng Thanh Viêm đã dùng đến thuận buồm xuôi gió. Bà mẹ ngươi chứ, lão tử có được Cửu U Bí Lục, tuy thông cổ Bắc Kim, các loại bí pháp bí văn đều nắm trong tay, nhưng cũng tạo thành thói quen bác mà không tinh. Bây giờ gặp phải tuyệt thế cao thủ có thực lực ngang nhau, nhiều vũ khí như vậy, lại không biết nên xuất ra cái nào để nghênh địch, thật sự là khiến người ta khóc không ra nước mắt a. Nếu vì vậy mà thua, thì thực sự vô cùng oan ức. Bất đắc dĩ đỡ cái chán, Trác Phàm nhất thời khóc không ra nước mắt, thở dài không thôi. Đón lấy, hắn lại tỉnh táo lại, tỉ mỉ phân tích, thế nhưng càng phân tích, càng cảm thấy phần thắng của mình quá nhỏ. Vừa mới nãy, Diệp Lân cong ngón tay búng ra một nắm kim viêm, liền có thể trong nháy mắt diệt đi một cao thủ hóa hư tứ trọng, có thể thấy được kim viêm đã ngưng luyện đến trình độ vô cùng nồng hậu. Lại thêm hắn được Long Tổ truyền lại các loại công pháp vũ khí đến từ thánh vực, kết quả trận chiến này, thật sự vô cùng hung hiểm. Lông mày nhăn lại thật sâu, trên mặt Trác Phàm tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mà cũng tại thời điểm hắn tập trung suy nghĩ, trận cá nhân chiến giữa Thái Thanh Tông cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông rất nhanh đã kết thúc. Vốn dĩ Thiên Địa Chính Nghĩa Tông có ý giữ lại thực lực, về sau lại thấy được Diệp Lân tức giận giết một người, càng làm cho bọn họ run sợ trong lòng, không còn dám lỗ mãng. Cho nên sau mấy vòng, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông hoàn toàn mất đi đấu trí, cơ hồ là hạ tràng toàn bại, chấm dứt một trận đánh với Thái Thanh Tông. Tiếp đó, bọn họ cùng Ma Viêm Tông chiến một trận, cũng là như thế. Bất quá, Ma Viêm Tông lại không nhân từ nương tay như Thái Thanh Tông, một khi chiến lên, chính là đánh đến chết. Có lúc, đệ tử Thiên Địa Chính Nghĩa Tông còn chưa kịp đầu hàng, liền đã bị đối phương trực tiếp xử lý, nhất thời tổn thất nặng nề. Kết quả là, mấy trận tỉ thí sau cùng, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông thẳng thắn bỏ quyền. Còn một mặt hung tợn mắng ma đạo vô tình, bị ổi hạ lưu. Bất quá, mọi người sớm đã nhìn rõ bộ mặt dối trá của bọn họ, tất cả đều hít dài tỏ ý chê bai, nhất thời khiến bọn họ thẹn đến đỏ bừng cả mặt, than thở lòng người không như xưa. Rốt cục, Ma Viêm Tông cùng Thái Thanh Tông bắt đầu đối chiến, không biết có phải là do thiên ý hay không, vòng thứ nhất ra sân, lại vẫn là người lĩnh đội hai tông. Viêm Ma một mặt chiến ý đi lên đài, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Vũ Thanh Thu nhìn đến biểu lộ của hắn, mặt cũng hiện lên ý cười, rốt cục quét qua mù mịt lúc trước, ngẩng đầu mà bước đi lên. Viêm Ma, người chắc sẽ không như tên Triệu Đức Trụ kia, đánh hai lần liền chạy đi. Vũ Thanh Thu yên lặng nhìn lấy Viêm Ma, cười đùa lên tiếng. Nghe được lời này, sắc mặt Viêm Ma liền trầm xuống, cả giận nói, đánh rắm, ngươi coi ta là người nào? Lão tử há có thể bị so sánh cùng cục bột mềm kia? Vũ Thanh Thu, hôm nay lão tử muốn cùng ngươi sinh tử đối chiến bất hưu. Tốt, muốn cũng là câu nói này của ngươi, tới đi, ha ha. Bất giác cười lớn một tiếng, Vũ Thanh Thu hào khí đại phóng, đúng là hiếm khi hưng phấn không thôi. Viêm Ma cũng nhếch miệng cười một tiếng, kết động ấn quyết trong tay. Bỗng dưng, sau lưng hắn dâng lên một vòng tròn tạo nên, từ hai đầu cắn đuôi nhau liên kết cùng một chỗ, ngọn lửa màu lam cùng màu đỏ không ngừng giao thoa biến hóa. Mà cũng ngay tại một khắc này, nhiệt độ bốn phía chung quanh, thậm chí ngay cả trên khán đài cũng có chút khô nóng. Lông mày nhịn không được run lên một cái, Bình Phán trưởng lão kinh hãi, thì thào lên tiếng, đây là lĩnh vực thần hồn. Hơn nữa, kẻ này công lực cực cao, cho nên ngay cả kết giới cũng đỡ không thể ngăn cản lĩnh vực của hắn lan tràn, quả thực khó được khó được. Song Long Chí Tôn thấy thế thì mí mắt cũng run lên một cái, khuôn mặt trang đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Nghĩ không ra, lần Song Long hội này, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Tuy không có tư chất quái vật như Trác Phàm cùng Diệp Lân, nhưng những người nãy cũng là thiên tài danh xứng với thực. Tựa như Viêm Ma này, hai vị Chí Tôn liếc mắt một cái liền nhìn ra thân hắn có âm dương hòa hợp hỏa, nhưng bọn họ cũng biết, có thể đem hai loại hỏa diễm âm dương này duy trì thăng bằng, thực sự không dễ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viêm Ma vậy mà có thể khiến cho hai loại hỏa diễm cấu thành song lửa lĩnh vực, lại còn duy trì đến trình độ vững chắc ngưng thực như thế, thật sự là thiên phú dị bẩm. Mà Vũ Thanh Thu nhìn thấy lĩnh vực âm dương không ngừng đan xen này, lại cảm thụ được khí lãng khô nóng cuồn cuộn đánh úp về phía trước, hai mắt cũng bất giác sáng lên, thầm khen một tiếng, nhưng vẫn như cũ trêu đùa, Viêm Ma, ngay từ đầu đã phóng ra thần hồn. Ngươi đây là liều chết đánh một trận, hay là cảm thấy mình nhất định thắng? Chắc sẽ không phải là cũng đánh một pháo thật vang, rồi chuồn mất đi. Đánh rắm, lão tử không muốn chết, cũng không phải cảm thấy nhất định có thể thắng ngươi. Chỉ là cơ hội khó được, lão tử muốn cùng ngươi thống thống khoái khoái đánh một trận,

Xác thực, hắn là đệ tử chính đạo chính thống, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, xác thực khác biệt với Trác Phàm cùng Diệp Lân. Trong lòng không có sự quyết tâm kia, ra tay vẫn giữ lại ba phần lực, đã định trước không cách nào thắng được trong quyết đấu giữa cường giả. Nhưng là, tác phong bảo thủ này của hắn, lại được thế nhân sùng bái. Cho dù là Viêm Ma, thân là đệ nhất chí địch của hắn, đối với hắn cũng kính phục vạn phần. Có điều, đón lấy, Viêm Ma lại đạm mạc lên tiếng, người trong lòng ta, vẫn như cũ là đệ nhất thiên tài Tây Châu. Hai tên tiểu tử kia đều là quái vật, không thể xem như là nhân loại. Nói xong, Viêm Ma quay người đi xuống đài, ngay cả tuyên cáo của Bình Phán trưởng lão cũng không nghe, rõ ràng là nhận thua. Nhưng loại nhận thua này của hắn lại khác biệt với Triệu Đức Trụ. Bởi vì hắn đã toàn lực ứng phó, chỉ kém liều mạng, hơn nữa, nếu như liều mạng có thể thắng, hắn cũng sẽ liều. Chỉ là hắn biết, trong lĩnh vực của người kia, coi như liều mạng hắn cũng không thắng được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là thừa nhận thất bại. Thật sâu nhìn lấy bóng lưng rời đi của Viêm Ma, Vũ Thanh Thu giật mình một lát. Bất giác cười nhẹ gật gật đầu. Tiểu tử này tuy không phải người tốt lành gì, cũng là kẻ nhất định đã làm qua không ít chuyện đại gian đại ác, nhưng thật là cái hán tử. Bình Phán trưởng lão cũng là chăm chú nhìn theo bóng lưng của hắn rất lâu, đạm mạc gật đầu, tiếp lấy cao giọng tuyên bố Thái Thanh Tông lại một lần thắng lợi. Tiếp đó, đệ tử Thái Thanh Tông cùng Ma Sách Tông tiếp tục lên đài tỉ thí. Không biết phải chăng là do hai vị lĩnh đội mở đầu tốt, lấy phương thức thân mật kết thúc trận đối chiến đầu tiên, về sau, khi đệ tử hai tông đối chiến, tuy cũng là toàn lực chiến đấu, nhưng cũng không bạo lệ cùng sát khí như vậy. Người Thái Thanh Tông thì không cần phải nói, vốn là khiêm cung lễ phép, mấu chốt là sau khi thắng được đệ tử Ma Viêm Tông, đều không lạnh lùng hạ sát thủ. Không biết là cho đối phương mặt mũi, hay là thu lại ma tính. Cứ như vậy, sau khi hai tông đối chiến, toàn viên trọng thương không ít, nhưng không một ai mất mạng, hai tông cũng, vì vậy mà không kết thù, ngược lại tất cả đều xem thường Thiên Địa Chính Nghĩa Tông ở một bên quan chiến không thôi. Bọn người Triệu Đức Trụ thấy thế thì không khỏi muốn khóc trời kêu oan, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta làm sao vậy, chẳng phải chỉ là sử dụng chiến thuật mang tính an bài nhận thua thôi sao, lại không trêu chọc các ngươi, làm gì khắp nơi nhằm vào chúng ta. Con mẹ nó, thật sự là nằm im cũng trúng đạn. Về sau, chính là Tam Tông đoàn chiến. Cái này hẳn là một màn đặc sắc nhất trong thi đấu giữa Thượng Tam Tông, thế nhưng là lần này lại khác lúc trước. Bởi vì có tên quái vật Diệp Lân ở đây, thực lực Tam Tông nhất thời kém mấy bậc. Lúc Thái Thanh Tông cùng Ma Viêm Tông đối chiến, Vũ Thanh Thu một người quấn lấy Viêm Ma, Diệp Lân thì lấy lực lượng một người, đem 9 người của đối phương toàn bộ quật ngã. Viêm Ma thấy thế thì bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm hận nhận thua. Tựa hồ là có ý hướng Trác Phàm khiêu khích, Trác Phàm từng một người độc chiến 10 người, Diệp Lân cũng đưa ra đề nghị này, muốn một hơi đem 10 người của Ma Viêm Tông xử lý, nhưng lại bị Vũ Thanh Thu trực tiếp phủ quyết. Cũng không phải sợ Diệp Lân sẽ xảy ra chuyện gì, mà chính là sợ thương tổn tự tôn của Viêm Ma. Cho nên về sau mới xuất hiện tràng cảnh 2-10. Vũ Thanh Thu một mực quấn lấy hắn, không cho hắn giao thủ cùng Diệp Lân, cũng coi như là trong bóng tối bảo hộ hắn. Điểm này, Viêm Ma vô cùng rõ ràng, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn hiểu được, Diệp Lân là giống Trác Phàm, thậm chí so với Trác Phàm thì càng quái vật kinh khủng hơn, hắn không thể đối phó được, nên cũng đành nuốt xuống khẩu khí này. Khi đến lượt bọn người Thiên Địa Chính Nghĩa Tông hành động, quả nhiên không ngoài sở liệu của tất cả người, vẫn như cũ là sách lược bảo tồn thực lực. Khi đối chiến cùng Thái Thanh Tông, ỷ vào việc người Thái Thanh Tông hiền lành, không có ý muốn hạ tử thủ, mới đánh 2 lần thì đã nhận thua. Điều này không khỏi làm Vũ Thanh Thu tức giận đến nổi trận lôi đình, nếu không phải do hắn tu dưỡng tốt, chắc đã đi lên đánh bẹp Triệu Đức Trụ. Thế nhưng hắn tu dưỡng tốt, nhưng Diệp Lân lại không dễ tính như thế. Thái Thanh Tông chúng ta cũng không phải đến để bồi ngươi diễn xuất, muốn đánh thì con mẹ nó đánh cho nghiêm túc, nếu không muốn, thì căn bản đừng lên tràng. Có đánh hay không, coi chúng ta là khỉ mà đùa nghịch sao? Đi chết đi cho lão tử. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kết quả là, ngay khi Triệu Đức Trụ vừa muốn mở miệng, còn chưa kịp đầu hàng, Diệp Lân sớm đã cong ngón tay búng ra, ba đạo kim sắc hỏa quang bỗng nhiên đánh tới, trên thân ba tên đệ tử bên phía đối phương, nhất thời đem ba người kia thiêu đến hải cốt không toàn. Điều này không khỏi làm Triệu Đức Trụ đau lòng muốn chết, ba người kia thế nhưng là chủ lực của bọn họ. Thế nhưng lại không có cách. Hắn vẫn rất sợ thực lực của Thái Thanh Tông cùng Diệp Lân. Sau đó, khi cùng Ma Viêm Tông đoàn chiến, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông liền bỏ quyền. Bên trong Thái Thanh Tông chỉ có một tên Diệp Lân, cũng đã có thể làm cho bọn họ tổn thất 3 viên đại tướng, huống chi là một đám hung thần ác sát Ma Viêm Tông đang nhè răng trợn mắt, chờ lấy cắn xé bọn họ chứ. Chỉ sợ đến thời điểm, bọn họ liền cơ hội đầu hàng đều không có, đã toàn quân bị diệt, đây chính không nằm trong kế hoạch Triệu Đức Trụ chế định. Cứ như vậy, trong vòng một ngày, thi đấu giữa Thượng Tam Tông đã kết thúc, Thái Thanh Tông cùng Ma Viêm Tông sống mái với nhau, đều là vết thương chồng chất, thiên địa chính nghĩa tông đầu cơ trục lợi, lại giữ lại được đại lượng thực lực. Mà mục tiêu của bọn họ là đệ tử hai tông Ma Sách Tông cùng Kiếm Thần Tông đang một đường khiêu chiến lên trên. Thi đấu giữa Thượng Tam Tông kết thúc, cho đến trước mắt, thứ tự sắp xếp của Thượng Tam Tông là Thái Thanh Tông, Ma Viêm Tông cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Sau 3 ngày sẽ tiến hành thi đấu khiêu chiến Thượng Tam Tông, đều tán đi. Bình Phán trưởng lão phóng nhãn quét qua những người có mặt tại đây một chút, rồi tùy ý khoát khoát tay, sau đó đạp chân xuống, rời khỏi nơi này. Hai lão giả giữ cửa, cũng kết động ấn quyết, đem kết giới tại đại môn đóng lại, biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh chiến trường, mọi người một bên tràn đầy phấn khởi đàm luận tình hình chiến đấu hôm nay, một bên chậm chậm rời đi nơi này, chỉ là hai con mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía người của Ma Sách Tông, cùng Kiếm Thần Tông, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Tựa hồ bọn họ cũng muốn nhìn một chút xem, hai thất hắc mã đang một đường hướng lên này, có gan khiêu chiến quyền uy Thượng Tam Tông hay không? Tại nơi cao nhất trên đài quan sát, Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc, hai con ngươi lạnh lùng nhìn xuống Thái Thanh Tông ở phía dưới, chăm chú nhìn theo bóng người Diệp Lân không thả. Diệp Lân tựa hồ cũng có cảm giác, quay đầu nhìn qua, bất giác nhếch miệng cười một tiếng, bờ môi khẽ nhúc nhích nhưng lại không có âm thanh vang phát ra. Chỉ là theo hình khẩu, rõ ràng nói ra 5 chữ, sau 3 ngày, gặp lại, đón lấy, hắn cũng đi theo người Thái Thanh Tông, rời khỏi nơi này. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm trầm ngâm, âm thầm suy nghĩ. Thực ra, hôm nay Ma Sách Tông có thể đi đến nước này, đã coi như là kiếm đại phát, thực sự không có cần phải hướng lên trên khiêu chiến. Hơn nữa tên đối thủ Diệp Lân này cũng mười phần quỷ dị. Sau lưng hắn là phần Thiên Long Tổ, một trong ngũ đai thánh thú, khó trách thủ pháp luyện đan bố trận không hề thua kém Trác Phàm hắn, dù sao cũng là truyền nhân thánh thú. Cho dù đặt tên này ở thánh vực, cũng vẫn là quái vật. Cùng tiểu quái vật này giao thủ, cho dù là Trác Phàm hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng, có thể không chiến, tốt nhất là không chiến. Thế nhưng, không biết là do đâu, có lẽ là do năng lượng thánh thú trong cơ thể hai người hô ứng, trong lòng của hắn lại có một loại rung động, bắt buộc phải cùng tiểu tử này chiến một trận. Nếu là hắn hôm nay trốn tránh, như vậy, trong lòng của hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại tiếc nuối. Một trong hai nam nhân nhận được lực lượng truyền thừa thánh thú, tất phải quyết ra xem ai mới là tồn tại tiếp cận đỉnh phong nhất. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, trong mắt Trác Phàm hiếm khi lóe qua một tia chiến ý khiếp người, đúng là hưng phấn đến mức khí huyết toàn thân cũng bắt đầu sôi trào. Cái này, đại khái cũng như hai đầu mãnh thú gặp nhau, giống như thiên mệnh túc địch. Thế nào, Trác huynh cũng có lúc sợ hãi. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên, Trác Phàm khẽ giật mình, quay người nhìn qua, lại chính gặp Ôn Đào chẳng biết lúc nào đã đi vào trước người hắn, tỉ mỉ dò xét hắn một chút, thăm thẳm lên tiếng. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm kỳ quái nói, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta sợ hãi? Ây, hơi chậm lại, sau khi Ôn Đào lại liếc hắn một cái thật sâu, thì bất giác tiếng cười khẽ nói, xin lỗi, vừa mới tại hạ thấy thân thể Trác huynh run lên nhẹ nhẹ, còn tưởng rằng là do ngươi sợ tên tiểu quái vật bên Thái Thanh Tông. Hiện tại ta mới nhìn rõ, Trác huynh không phải sợ, mà chính là hưng phấn. Ha ha, vậy là tốt rồi, mặc kệ thắng bại như thế nào, chỉ cần có thể cùng cao thủ toàn lực nhất chiến, chính là chuyện may mắn trong nhân sinh, đối với lĩnh hội đạo thống tự thân cũng có đại ích lợi. Không giống như chúng ta, chỉ sợ là phải dừng bước tại đây ai, thật không cam lòng. Một mặt kỳ quái nhìn về phía hắn, Trác Phàm nhíu mày, khó hiểu nói, các ngươi là đứng đầu Thượng Tam Tông, cá nhân chiến chắc là... Này... Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi. Tuy lúc đó ngươi thủ hạ lưu tình, nhưng thần hồn của chúng ta vẫn bị ngươi chấn thương, cho dù có linh đan rượu dược tốt đi nữa, chỉ sợ muốn khôi phục cũng phải mất một năm nửa năm. Bật cười lắc lắc đầu, khóe môi Ôn Đào nhếch lên một tia đắng chát, tựa hồ còn có một chút không cam lòng. Trác Phàm thầm hiểu trong lòng, bọn họ cũng muốn tham gia Thượng Tam Tông khiêu chiến, chỉ là tại khiêu chiến Trung Tam Tông đoàn chiến liều sạch hết thảy, trọng thương tự thân, nên không còn dư lực tham gia khiêu chiến Thượng Tam Tông cá nhân chiến. Mỗi người trong bọn họ, từng cái thực lực siêu quần, rõ ràng là đã làm sung túc chuẩn bị, hướng tới chen rơi một cái tông môn trong Thượng Tam Tông. Bây giờ còn chưa khai chiến, bọn họ đã phải bại lui quay về, ngẫm lại xác thực có chút không cam lòng. Nhưng dù là như thế, khi bọn họ tham gia khiêu chiến Trung Tam Tông đoàn chiến, vẫn không có ý giữ lại thực lực, làm chuẩn bị khiêu chiến Thượng Tam Tông. Khi mục tiêu cùng nguyên tắc phát sinh xung đột, bọn họ vẫn giữ vững của bọn họ. Đây mới là chỗ khiến người khâm phục. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, Trác Phàm cảm thán lên tiếng, Kiếm Thần Tông các ngươi. Thật sự là đáng tiếc. Ha ha, không có gì để tiếc, dù sao chúng ta cũng là quang minh chính đại bị đánh bại, thua tâm phục khẩu phục, vẫn là thực lực không đủ. Đột nhiên cười cười, Ôn Đào từ chối cho ý kiến, sau đó nhìn thật sâu về phía Trác Phàm, nghiêm túc nói, Trác huynh, Thượng Tam Tông sừng sững tại Tây Châu mấy ngàn năm không nhúc nhích. Chúng ta muốn khiến họ dao động một chút,

Bằng không, trong Song Long Viện không một người nào có thể tiến vào được. Mắt thấy Song Long hội này chuẩn bị kết thúc, lão phu nhất định phải nhanh chóng hành động. Cho nên lão phu nghĩ đến ngươi, để ngươi mang lão phu đi vào, lặng yên không một tiếng động, quang minh chính đại, từ đại môn đối diện chiến trường đi vào. Ta không khỏi sững sờ, Trác Phàm vội vàng lắc đầu, không nên không nên, làm sao ta có thể mang ngươi đi vào. Ngươi đã cao tuổi rồi, cũng không giống đệ tử tông môn chúng ta. Coi như ăn dịch dung đan, cũng không thể che giấu được mùi khai ông cụ non trên người ngươi. Con bà nó, ngươi mới khai đấy. Bất giác cười mắng một tiếng, Đan Thanh Sinh từ chối cho ý kiến, nói, điểm ấy lão phu sớm đã nghĩ tới, không có khả năng. Ánh mắt của hai cái lão gia hỏa kia cực kỳ độc, chỉ cải biến bề ngoài, căn bản không thể lừa được bọn họ. Dựa vào khí tức trên người ngươi, bọn họ liền biết ngươi là ai. Cho nên, ý của lão phu là, mượn không gian giới chỉ của ngươi dùng một lát, đem lão phu mang vào. Cái gì? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm vội vàng khoát khoát tay, cự tuyệt nói, không thể, tuyệt đối không thể. Giới chỉ của ta chỉ có thể chứa tử vật, tuyệt đối không chứa được vật sống. Coi như ngươi cho ta một giới chỉ chứa được vật sống, người ta cũng sẽ nhìn ra đầu mối, hoài nghi vì sao ta lại đổi chữ vật giới chỉ khác. Sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Trác Phàm lắc đầu như trống bỏi, kiên quyết phủi sạch quan hệ với việc này. Hảo gia hỏa, lúc trước họa cho lão già này một chương bản đồ địa hình còn không có gì, dù sao đó cũng là tử vật, coi như bị người Song Long Viện bắt được, cũng không tra được ra hắn. Trừ phi đem Đan Thanh Sinh bắt được, từ trong miệng hắn khai ra. Thế nhưng là, đường đường Tây Châu đệ nhất nhân lại dễ dàng bị bắt lại như vậy à? Vậy hắn liền có thể đi ăn cướp đi. Cho nên, lúc đó Trác Phàm thống khoái giúp hắn, chỉ vì muốn lập tức đem hắn đuổi đi, tránh để bại lộ chuyện chính mình đang nắm giữ linh binh. Thế nhưng, lần này không giống vậy, trước mắt bao người, đem một tên nghi phạm có âm mưu gây hại đến lợi ích của Song Long Viện vào. Một khi bị bắt được, đây chính là người và tang vật cùng bắt được a, chịu không nổi. Mạo hiểm trong này cũng không thể lấy đạo lý mà tính toán. Bởi vậy, nếu Trác Phàm có thể phủi sạch quan hệ, hắn liền phủi sạch quan hệ. Có thể đem lão nhân này đạp đi bao xa, liền đem lão nhân này đạp xa bấy nhiêu, tốt nhất là vĩnh viễn không có liên quan mới tốt. Hừ hừ hừ. Tiểu tử, thân là người lĩnh đội một tông, cho dù đó là một cái hạ tam tông, chữ vật giới chỉ trong tay có thể cấp thấp như vậy. Ngươi cho rằng lão phu là oa oa 3 tuổi, sẽ tin lời nói dối của ngươi sao? Bất giác cười lạnh. Đan Thanh Sinh dường như chỉ liếc một chút liền xem thấu ý nghĩ của hắn, suy cười lên tiếng, người muốn thoát ra để tự vệ. Hiện tại đã muộn. Khóe miệng bất giác trễ xuống, Trác Phàm bất đắc dĩ cười khổ, tiền bối, ngài có chỗ không biết, trong tông môn ta cũng chỉ là một tên tạp dịch phổ thông. Hôi hùng của Ngự Thú Tông nói không sai, là hắn khiêu chiến tinh anh môn trong tông chúng ta, không còn cách nào, tạp dịch phòng chúng ta mới phải đứng ra. Ngài suy nghĩ một chút, chúng ta là một giới tạp dịch, có thể có vật gì tốt kề bên người a? U, chỉ là một đám tạp dịch, liền có thể đem đệ tử tinh anh của Trung Tam Tông cùng Hạ Tam Tông đánh, cho nằm đầy đất. Lời này của ngươi nếu là truyền đi, còn có để cho đệ tử của mấy cái tông môn kia sống hay không? Bất giác mỉm cười, cười một tiếng, Đan Thanh Sinh đột nhiên biến sắc, hung tợn nói, tiểu tử, ngươi đã lên thuyền giặc của lão phu, thế nên chuyện hôm nay, ngươi muốn giúp cũng phải giúp, không muốn giúp cũng phải giúp. Nếu như ngươi giúp, lão phu có được thần kiếm, liền sẽ nghênh ngang rời đi. Tuyệt không liên lụy đến ngươi mảy may, nhưng nếu như ngươi không giúp, lão phu đi trộm thần kiếm, cũng nhân tiện đem phần bản đồ kia của ngươi công khai. Trước mặt tất cả mọi người, cảm tạ ngươi thật tốt một phen. Ha ha, đến lúc đó, nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng Đan Thanh Sinh xẹt qua nụ cười âm hiểm. Da mặt nhịn không được co lại, Trác Phàm bất đắc dĩ cúi đầu, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài, gật gật đầu, xem ra lão tử không có lựa chọn nào khác, thật sự là lên thuyền giặc. Ha ha, như vậy mới đúng chứ. Lễ vật cảm tạ của lão phu cũng không phải dễ dàng trắng thu như vậy. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Đan Thanh Sinh mừng rỡ dị thường. Khẽ chau mày, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, lại có chút lo lắng nói, tiền bối, nếu như ta đem ngươi mang vào, lại như thế nào đem ngươi phóng xuất a? Đối thủ lần này cũng không giống như thường ngày, ta không có cái lòng dạ thanh thản kia, cũng không có năng lực đùa nghịch bọn họ. Quanh đó đều là trận pháp giám sát, bóng người của ngươi vừa xuất hiện liền sẽ bại lộ. Hắc hắc hắc. Cái này ngươi yên tâm, nhờ gợi ý của ngươi lần trước, lão phu đã nghĩ ra được biện pháp, chúng ta tới một chiêu dương đông kích tây. Ngươi cùng những người kia đánh cho hừng hực khí thế, sau đó trong lúc hỗn loạn nghĩ biện pháp đem giới chỉ, để vào một điểm mù của trận thức giám sát, sau đó ngươi lại đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Chờ đến khi tất cả mọi người tập trung sự chú ý vào chỗ ngươi, lão phu tự nhiên sẽ chạy đi, tiến về thánh linh khoáng. Thần không biết, quỷ không hay. Lông mày bất giác nhíu lại một cái, Trác Phàm suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, cái này không phải giống một chiêu hắn dùng lúc trước sao?

trình độ hung mãnh đúng là so với lúc trước mạnh hơn không chỉ gấp 10 gấp lần. Thay vì nói đây là thiên long thần hồn, còn không bằng nói đây căn bản là đã thay đổi thành một đầu long hồn khác. Mà đầu long hồn này, so với lúc trước càng mạnh hơn gấp nhiều lần. Đây chính là dị biến long hồn của hắn, đại lực xích long vương. Mí mắt bất giác nhướng lên một cái, Diệp Lân âm thầm tán thưởng. Không tệ, đem lực lượng thánh thú kỳ lân kết hợp cùng thiên long hồn, sinh ra dị biến long hồn mạnh mẽ hơn, mặc dù không lợi hại bằng phần thiên kim long vương của ta, nhưng cũng là dị biến không tệ, tối thiểu vẫn có lực lượng thánh thú quán chú a. Ha ha, Trác Phàm, ngươi quả nhiên là xứng để đấu với ta một trận. Diệp Lân tâm càng thêm hưng phấn, thậm chí có chút hoa chân múa tay, chờ không nổi, chỉ muốn lập tức cùng Trác Phàm khai chiến. Thế nhưng, mấy nha hoan hỉ mấy nha sầu, giờ khắc này đám người Triệu Đức Trụ đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Liếc nhìn nhau, đều có một loại xúc động muốn khóc. Làm sao đang yên đang lành, mắt thấy sắp có thể giết chết thần hồn của hắn, làm sao lại biến thành một cái khác. Nói như vậy, tất cả tính toán của bọn họ khi nãy đều là vô dụng sao. Mà khiến tâm tình bọn họ càng thêm nặng nề là, đầu long hồn này lợi hại hơn liền không nói. Mấu chốt là bọn họ đã đem toàn bộ thân gia tính mệnh của bọn họ vùi vào bên trong trận thức, thật sự là muốn rút lui cũng chạy không được. Trong lòng suy nghĩ một chút, Triệu Đức Trụ đột nhiên như nghĩ đến cái gì, chỉ Trác Phàm, kinh dị nói, ta minh bạch, chẳng lẽ nói vừa mới nãy ngươi một mực không xuất thủ, là vì muốn dẫn dụ chúng ta xuất ra toàn bộ lực lượng thần hồn. Ha ha, không hổ là người lĩnh đội thiên địa chính nghĩa tông, coi như có chút đầu óc. Khóe miệng khẽ cong lên, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, mỗi lần thi đấu, các ngươi chỉ đánh hai quyền liền đã đầu hàng, ta thực sự không có tâm tư nghiêm túc thi đấu cùng dạng đội ngũ như các ngươi. Hiện tại thì không giống vậy, các ngươi đem toàn bộ lực lượng thần hồn đầu nhập vào trận thức, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã tiến vào tình thế không chết không thôi. Hoặc là các ngươi giết chết ta, hoặc là ta đánh chết các ngươi, người nào cũng đừng nghĩ chuẩn được, ha ha. Nghe được lời này, tâm tình đám người Triệu Đức Trụ nhất thời trầm xuống, cảm giác như bị mắc lừa, nhưng rất nhanh. Hai mắt Triệu Đức Trụ lại tỏa sáng, khích lệ nói, mọi người không cần hoảng, chí ít cho đến trước mắt, đầu long hồn kia vẫn còn bị chúng ta khóa lại, chúng ta vẫn đang chiếm hữu đại ưu thế. Oanh! Ao ao ao! Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, đầu xích long kia đã uốn éo thân thể, mấy ngàn điều xích sắt trên thân liền vỡ nát. 10 người Triệu Đức Trụ thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền đã là nhịn không được phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên uể oải. Ngươi! Vừa mới nói cái gì? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm một mặt tà dị nhìn về phía bọn họ, trong mắt tràn đầy mỉa mai cùng trêu chọc. Long Vĩ mang theo tà dị hồng mang khoan thai tự đắc vung vẩy trên không trung, nhưng cỗ uy áp nặng nề kia lại khiến tâm của đám đệ tử thiên địa chính nghĩa tông ngăn không được cảm thấy gấp gáp. Tựa hồ chỉ là nó khẽ vung một cái, liền sẽ sinh ra không gian ba động, khiến cho kết giới của bọn họ ngăn không được lung lay sắp đổ. Không ngờ thiên long hồn của hắn lại sinh ra dạng dị biến này. Thật không biết là hắn làm như thế nào để ngộ được thần thông, vậy mà có thể khiến cho lực lượng thiên long hồn, không duyên không cớ tăng cường gấp mấy chục lần. Bạch Mi, chỉ sợ cho dù là chúng ta, cũng vạn vạn làm không được đi. Trong mắt Hắc Nghiêm Chí Tôn hiện ra vẻ kinh dị, nhìn về phía Bạch Mi Chí Tôn ở một bên, lại chỉ thấy trong hai con ngươi Bạch Mi Chí Tôn, nhưng cũng đồng dạng là kinh hãi chi sắc, khẽ gật đầu, khen, kẻ này tuổi còn trẻ, liền đã lĩnh hội về thiên long hồn đến tình trạng như thế, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Hiện tại ta ngược lại là muốn nhìn một chút, xem hắn cùng Diệp Lân, đến tột cùng là ai cao hơn một bậc, xứng làm đệ nhất nhân Tây Châu trong tương lai. Nhíu mày lại, Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng tán đồng gật đầu, trong mắt tràn đầy kỳ vọng chi sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng bọn họ lại làm sao biết, hai người Trác Phàm cùng Diệp Lân đều là người nhận được truyền thừa thánh thú, khởi điểm tham ngộ về thần hồn không giống họ, cho dù bọn họ có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Trác Phàm đem lực lượng của trùng thiên kỳ lân, kẻ mạnh nhất trong thánh thú cùng thiên long hồn hợp hai làm một, mới luyện hóa ra được đầu đại lực xích long vương này. Tuy đầu long hồn này so với long hồn nguyên thủy thì mạnh hơn nhiều, nhưng dù sao long hồn chính là long tộc chi vật, hiểu rõ về long hồn nhất cũng là bản thân phần thiên long tổ. Làm truyền nhân của hắn, phần thiên kim long vương do Diệp Lân luyện hóa, mới, chính thức là phương pháp tấn cấp thiên long thần hồn chính tông nhất. Luận uy lực, tự nhiên cũng mạnh hơn đầu long hồn lai tạp kia của Trác Phàm. Bất quá! Trác Phàm cũng đồng dạng rõ ràng điểm này, nên từ lâu đã suy tính được biện pháp. Nhưng giờ khắc này, lại không thể hoàn toàn bại lộ. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, Trác Phàm khẽ động ý niệm trong đầu. Đầu xích long vương kia liền hô một tiếng, hất lên đuôi dài, tựa như một thanh cương đao quét qua những sợi dây xích hư huyễn kia. Ào ào ào, những xiềng xích đang quấn lấy Trác Phàm liền bị quét sạch. Trác Phàm lại một lần nữa khôi phục lại tự do, mà đám người Triệu Đức Trụ thì lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi.

vừa mới nãy vi sư huynh kia của các ngươi cho các ngươi đánh một ống máu gà, chỉ là để cho các ngươi toàn lực ứng phó, giúp duy trì kết giới cho hắn có thể thoát ra mà thôi. Nếu không, kết giới sụp đổ, toàn bộ đều chết. Hiện tại tốt bao nhiêu, 9 cái mạng của các ngươi, đổi hắn một người chạy trốn, các ngươi cũng coi như chết đúng chỗ a. Ha ha. Mí mắt nhịn không được run run, mọi người một mặt giật mình lo lắng nhìn về phương hướng Triệu Đức Trụ, trong mắt đều là ánh mắt hoài nghi. Tựa hồ không dám cùng các sư huynh đệ đối mặt, đầu Triệu Đức Trụ một mực cúi thấp xuống, ấp úng nói, ây. Song Long hội cần phải có người sống trở về, chỉ đạo đệ tử phía dưới tu luyện, chuẩn bị cho Song Long hội tiếp theo, đây là đại cục, các ngươi. Đừng viện cớ, Triệu Đức Trụ, ngươi là tên tiểu nhân vô sỉ, Ngụy quân tử, ngươi vứt bỏ chúng ta. Thế mà, hắn nói còn chưa dứt lời, một tên đệ tử đã là tức hổn hển lên tiếng mắng to, thế nhưng còn không đợi hắn mắng xong, oanh, một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm động ý niệm trong đầu, đại lực xích Long Vương đã hung hăng hất lên thân thể, nhất thời liền đem tất cả dây xích trên thân chấn đứt. Đồng thời, Long thân to lớn đánh vào kết giới, dưới tiếng vang ầm ầm, liền đem kết giới hoàn toàn đánh nát. Thân thể to lớn phóng lên tận trời, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ không ai bì nổi. 9 tên đệ tử Thiên Địa Chính Nghĩa Tông thì ngửa mặt lên trời cùng nhau phun ra một chùm huyết vụ, trong mắt tản ra, đã hoàn toàn không còn khí tức. Lạch cạch một tiếng, ngã trên mặt đất, thân thể trống rỗng, thần hồn câu diệt, chỉ có một đôi mắt mở to tràn ngập phẫn hận cùng oán độc. Mà cũng không biết đây là trùng hợp hay là do Trác Phàm khống chế lực đạo thật tốt, cố ý làm thành. Sau khi 9 tên đệ tử bị uy áp mạnh mẽ của Cự Long đánh bay lên phía không trung, lúc rớt xuống, đúng là cùng nhau rơi xuống chung quanh Triệu Đức Trụ, làm thành một vòng tròn. Hai con ngươi của tất cả bọn họ đều trợn trừng nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn chỉ vừa nhấc mắt, liền nhịn không được bị dọa đến lảo đảo một cái, không dám đối mặt, trong lòng lo sợ không thôi, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Người vây xem trên chiến trường thấy thế thì mặt mũi cũng tràn đầy vẻ khinh bỉ nhìn vào chỗ hắn, trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thân là tu giả, không dám vượt khó tiến lên đã đủ khiến người ta khinh thường, nhưng lấy sư huynh đệ sớm chiều ở chung của mình làm pháo hôi, bảo vệ chính mình, đây chính là vấn đề nhân phẩm. Sau đó còn tìm lý do viện cớ, không chịu trách nhiệm, càng là có liên quan trọng yếu đến giới tính. Coi như người thật sự bắt bọn họ làm bia đỡ đạn thì thế nào, thoải mái thừa nhận cũng vẫn có thể xem là kiêu hùng, cùng làm về sau kẻ đầu làm ma đạo. Nhưng bây giờ, hắn lại gượng ép ra vẻ, khiến cho mọi người đều cực kỳ xem thường, hắn có còn là cái nam nhân hay không? Bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, Vũ Thanh Thu rốt cuộc hiểu được ý trong lời nói của Viêm Ma, thất vọng thở dài lên tiếng. Triệu Đức Trụ này, thật sự là so với tưởng tượng của hắn đến còn tệ hơn. Thủy Nhược Hoa chúng nữ cũng là hai mắt tỏa sáng, không sai gật đầu, sau đó một mặt khâm phục nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Thật không hổ là nữ tử xuất thân từ tranh đấu giữa các gia tộc thế tục, đối với loại Ngụy quân tử này, thật sự là chỉ liếc mắt liền nhìn thấu. Loại đệ tử tu hành trong tông môn nhiều năm như bọn họ, lịch duyệt quá ít, chỉ biết chính ma cùng thiện ác, lại hoàn toàn không biết sự phức tạp của nhân tính. Thực sự khó mà tin được, Triệu Đức Trụ đường đường là lĩnh đội Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, lại có thể làm ra loại chuyện vô sỉ như thế. Về sau gặp phải hắn, nhất định phải cách xa 3 bước, này người tuyệt đối không đáng kết giao. Vừa nghĩ đến đây, Thủy Nhược Hoa lại đảo mắt nhìn về phía Tuyên Thiếu Vũ sau lưng, lông mày nhẹ trao lại, muốn nói rồi lại thôi. Sư tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Tuyên Thiếu Vũ đang vì Trác Phàm lại thắng một chàng mà rầu rĩ không vui, chợt thấy ánh mắt dị dạng của Thủy Nhược Hoa thì bất giác sững sờ, hỏi. Trầm ngâm một chút, Thủy Nhược Hoa cuối cùng lắc đầu, thở dài, không có gì, tiểu đệ, quân tử thì phải không ngừng vươn lên, đi đắc chính, tọa đắc đoan, ngươi phải coi đây là giới luật. Nga. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, vẻ mặt Tuyên Thiếu Vũ dị thường lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia hận ý trần trụi không muốn người biết. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, Thủy Nhược Hoa xoay người lại, trên mặt một trận lo lắng. Không biết sao, từ đầu đến cuối nàng luôn cảm thấy, đệ đệ mình chăm sóc từ bé đến lớn, bây giờ càng ngày càng chệch hướng chính đạo. Bá! Lắc mình một cái, bóng người Trác Phàm bất chợt xuất hiện trước người Triệu Đức Trụ, bên người là đầu cự long khủng bố kia, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Trong mắt bất giác co rụt lại, Triệu Đức Trụ vội vàng khoát khoát tay, lớn tiếng hét to, ngừng, ngừng, ta nhận thua, ngươi không thể tiếp tục động thủ. Hiện tại ta cũng không xuất thủ bố trí trận thức kết giới, ta nói đầu hàng, ngươi không có lý do gì để tiếp tục động thủ. Trưởng lão, nhanh chóng mang bọn ta trở về, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta nhận thua. Triệu Đức Trụ thất kinh, liên tục kêu to, trong nháy mắt đã quên đi sự áy náy khi hắn bán huynh đệ, liên tục hướng về phía Bình Phán trưởng lão trên sân đối chiến kêu cứu. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, trong mắt Bình Phán trưởng lão lóe lên một tia khinh thường, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía hai tên trưởng lão giữ cửa đưa cái ánh mắt. Hai người kia ngầm hiểu, lập tức mở ra đại môn kết giới. Chỉ một thoáng, một đạo bạch quang rơi vào trong tiểu sơn cốc, thanh âm Bình Phán trưởng lão cũng bỗng dưng chuyển đến. Thượng Tam Tông khiêu chiến, Ma Sách Tông đối chiến Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, Ma Sách Tông thắng, song phương không được tiếp tục động thủ. Vừa dứt lời, trong chiến trường lập tức vang lên tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm, ba vị cung phụng Dương Sát cũng hung hăng nắm quyền đầu, hưng phấn mà hoa chân múa tay. Tuy mục tiêu của bọn họ quả thực là Thượng Tam Tông, nhưng bây giờ chính thức làm được, vẫn khiến bọn họ ngăn không được hưng phấn, vui mừng không thôi. Ôn Đào cùng đệ tử Kiếm Thần Tông cũng liếc nhìn nhau, nở nụ cười hớn hở. Ma Sách Tông từ Hạ Tam Tông, một đường đánh tới, cuối cùng cũng đi vào được hàng ngũ Thượng Tam Tông, thực sự đáng mừng. Tuy bởi vì Trác Phàm, Kiếm Thần Tông phải dừng bước trước cửa Thượng Tam Tông, nhưng có thể nhìn thấy vị trí mấy ngàn năm qua không đổi rốt cục cũng có biến động, trong lòng bọn họ cũng hoan hỉ. Chỉ ít điều này đã chứng minh, Tông Môn Tây Châu đang không ngừng đi vào. Lần này là Ma Sách Tông trở thành hắc mã tại Song Long Hội, như vậy lần tiếp theo, sẽ đến phiên Kiếm Thần Tông bọn họ. Bọn họ có lòng tin này. Vẻ kiên định bên trong mắt, bắn ra giống như hai thanh lợi kiếm, 10 tên đệ tử Kiếm Thần Tông liếc nhìn nhau, tất cả đều phát ra tiếng cười to tràn đầy vui vẻ. Dường như lần này phá quán thành công tấn cấp, là bọn họ vậy. Đạp đạp đạp. Trong tiểu sơn cốc, tuy âm thanh tuyên cáo già nua của Bình Phán trưởng lão già sớm đã rơi xuống, nhưng cước bộ tiến lên của Trác Phàm vẫn không dừng lại, dần dần tới gần Triệu Đức Trụ, khóe môi nhếch lên đường cong tà dị. Mà cự long kia thì một mực cùng ở bên người hắn, nhè răng trợn mắt, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Uy uy uy, đã kết thúc rồi, Trác Phàm, ngươi còn muốn làm gì? Từng bước một lui về phía sau, đầu Triệu Đức Trụ đầy mồ hôi, kinh hoàng thất thố, trong lòng tâm thần bất định không thôi. Hắn thật sự sợ rằng Trác Phàm không quan tâm, liền quy củ của Song Long Viện đều không để ý, trực tiếp diệt hắn. Ma đạo cùng đồ đều là hạng người không tuân thủ lễ giáo, ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện thất thường gì. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, hai tay liên tục ấn quyết, thần hồn Xích Long Vương liền nhất thời trở lại trong cơ thể hắn, ha ha. Triệu Đức Trụ, ngươi không cần phải lo lắng, ta là người rất giảng quy củ, Bình Phán trưởng lão đã lên tiếng, ta đương nhiên sẽ không lại làm gì ngươi. Huống hồ, coi như trưởng lão không mở miệng tuyên bố kết quả, ta cũng sẽ không động tới ngươi. Không khỏi sững sờ, Triệu Đức Trụ một mặt lấy làm kỳ lạ. Tên tiểu tử giết người không chớp mắt này, làm sao có thể hạ thủ lưu tình sẽ đối với người chính nghĩa lẫm nhiên như ta, chẳng lẽ hắn cũng bị chính khí của ta chấn nhiếp. Ha ha, cái này sao có thể? Tên đại ma đầu cũng không phải những tên, tiểu ma đầu kia có thể so sánh, làm sao dễ dàng như vậy bị sự chính nghĩa của ta hù ngã, nhất định có âm mưu. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm không khỏi thản nhiên cười, hung hăng vỗ vỗ bả vai hắn, thẳng đem hắn đập đến run lên, mới cười to nói, suy nghĩ trong lòng ngươi không sai. Ta không động ngươi, quả thật bởi vì ta có tư tâm. Ngươi thử tưởng tượng xem, trên đời này không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nếu người trong chính đạo đều giống như Ôn Đào, Vũ Thanh Thu, vậy tiền đồ tương lai của ma đạo chúng ta đáng lo. Thế nhưng nếu như có nhiều hơn một ít những kẻ suốt ngày cổ hoặc nhân tâm, như xe bị tuột xích, heo đồng đội như Triệu Đức Trụ ngươi, vào thời khắc mấu chốt liền phản bội đồng bạn mà nói. Không qua mấy năm, ma đạo chúng ta liền có thể nhất thống thiên hạ. Cho nên nói, ngươi thật sự là cứu tinh của chúng ta, ta sủng ngươi còn không kịp, làm sao có thể động tới một đầu ngón tay ngươi a? Sau khi trở về nhớ làm thật tốt, tốt nhất là hố chết thêm mấy cái đồng liêu chính đạo, vậy thì ma đạo chúng ta sẽ đem ngươi trở thành tổ tông mà cung bái a. Ha ha. Trác Phàm lần nữa vỗ vỗ đầu vai hắn, hí ngược lên tiếng, các đệ tử còn lại của Ma Sách Tông nghe đến, cũng đều vui cười liên tục, ôm bụng cười không thôi. Cho dù là người quan chiến gặp này, cũng nhịn không được cười to lên. Không sai. Tuy rằng Trác Phàm chế nhạo như vậy, nhưng ý tứ bên trong vẫn là không sai. Nếu chính đạo lại nhiều mấy cái ngụy quân tử giống như Triệu Đức Trụ làm đầu lĩnh, vậy thật đúng là tiền đồ đáng lo. Trác Phàm, tuy ngươi đã từng trọng thương qua ta, nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi lần này làm rất tốt. Đem tiểu tử này lại thả hồi Thiên Địa Chính Nghĩa Tông quấy rối, sau cùng nhiễu loạn toàn bộ tông môn chính đạo. Ai, ta đã cảm thấy tương lai ma đạo chúng ta tinh quang muốn phổ chiếu khắp nơi, ha ha. Viêm Ma ngửa đầu nhìn lên trời, liên tục cười nhạo không thôi. Vũ Thanh Thu ở một bên nhìn đến, cũng lắc đầu bật cười không thôi. Lần này, không chỉ là Triệu Đức Trụ, liền xem như toàn bộ Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, đoán chừng đều muốn trở thành trò cười tại Tây Châu. Bất quá không thể không nói, đây là chính bọn họ tự tìm. Cười nhẹ nhìn về phía những người ở chung quanh đã cười đến không ngậm được miệng, Vũ Thanh Thu cũng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Có lẽ lúc này, cũng chỉ có Triệu Đức Trụ đang bị giễu cợt kia cười không nổi đi. Gương mặt nhịn không được hung hăng co lại, Sắc mặt Triệu Đức Trụ âm lãnh mà nhìn Trác Phàm một bên cười nhạo hắn, một bên thông qua đạo bạch quang kia, trở lại sân đối chiến, sau đó cũng theo sát phía sau trở về. Tiếp theo, chính là Ma Sách Tông đối chiến cùng Ma Viêm Tông. Bất quá, bởi vì lúc Ma Viêm Tông đối chiến cùng Thái Thanh Tông đã chịu thiệt hại nghiêm trọng, cho nên trận đối chiến này, cho dù Viêm Ma dốc hết toàn lực, nhưng thân là bại tướng dưới tay Trác Phàm, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếc bại chấm dứt. Về sau, rốt cục Ma Sách Tông đi vào trước mặt Thái Thanh Tông, tông môn mạnh nhất chín tông, mà Trác Phàm cũng đối mặt kình địch mạnh nhất đời hắn, đều là truyền nhân thánh thú, đệ tử phần Thiên Long Tổ, Diệp Lân. Giống, từng tiếng giống lớn vang vọng trên bầu trời, nhìn thấy hai chi đội ngũ cuối cùng cũng xuất hiện trên sân đối chiến, tất cả mọi người có mặt tại đây đều xôi trào. Một chi trong đó là Thái Thanh Tông, tông môn mạnh nhất Tây Châu, đứng đầu chín tông, ngoại trừ Song Long Viện. Mấy ngàn năm qua, địa vị của bọn họ chưa từng dung chuyển, để bọn họ một mực đỉnh lấy vinh quang vương giả, không người nào có thể lấy xuống. Một chi khác chính là Đại Hắc Mã mạnh nhất Song Long Hội lần này, từ vị trí dưới chót hạ tam tông, một đường giết tới vị trí có thể đối mặt cùng vương giả. Mặc dù mọi người đều rõ ràng, cái này hoàn toàn là từ lực lượng một người liều lên tới. Tại thời điểm Đại Hắc Mã này, đem các tông môn cao cao tại thượng từng cái lôi xuống ngựa, trong lòng mọi người cũng đang không ngừng suy đoán, tông môn kế tiếp có thể ngăn trở đầu Hắc Mã không ai bì nổi này hay không. Mọi người vừa hy vọng có người có thể ngăn trở được thất Hắc Mã này, lại vừa muốn nhìn thấy nó đem các tông môn cao cao tại thượng, vạn cổ không thay đổi vị kia đụng đổ xuống. Loại tâm tình dị thường mâu thuẫn này, làm cho tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong màn ra sân của Ma Sách Tông. Nhất là lần này, tân cựu vương giả đối chiến, là Thái Thanh Tông có thể hoàn toàn như trước đây, giữ vững vị trí đứng đầu chín tông, hay là Ma Sách Tông một đường tiến lên, thế bất khả kháng, nhảy lên trở thành bá chủ chín tông. Trận vương giả quyết đấu này, thật khiến người ta kích động không thôi. Không chỉ là người vây xem, cho dù là người của chín tông, cũng dị thường khẩn trương nhìn lấy hết thảy, toàn thân phát run nhẹ nhẹ. Đã bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện trận đối chiến nào lay động lòng người như thế. Bạch Mi Chí Tôn cúi đầu nhìn lấy hết thảy, phát ra một tiếng cười sang sảng. Hắc Nghiêm Chí Tôn nghe đến, cũng hơi hơi gật gật đầu, cười nói, không, sai, địa vị các tông đã mấy ngàn năm không thay đổi, để Tây Châu yên ổn đến không thể yên ổn hơn, nhưng cũng chỉ trệ đi không ít, hiếm có nhân tài xuất hiện. Lần này vừa vặn rất tốt, thứ tự địa vị đại biến, chắc hẳn sẽ khích lệ các tông, bồi dưỡng đệ tử thật tốt a, ha ha. Chậm rãi gật gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn rất tán thành. Tiếp lấy hai vị Chí Tôn, liền đem ánh mắt cùng nhau quăng tới trên thân Trác Phàm cùng Diệp Lân, bởi vì bọn họ biết, thắng thua trận này, cuối cùng vẫn là ký thác vào trên vai hai người này. Những người còn lại, ngoại trừ Vũ Thanh Thu, xin nói một câu khó nghe, đều không có ý nghĩa gì. Mà người vây xem có mặt tại đây, chỉ cần không phải mắt mù, cũng biết rõ điều này, hai mắt đều chăm chú nhìn về hai người kia, trong mắt tản ra ánh sáng hưng phấn. Lần này hai tông đối chiến, cũng không chỉ là quyết ra tông môn nào sẽ đứng đầu thượng tam tông, mà còn quyết định ra ai mới chân chính là đệ tử thiên tài đệ nhất Tây Châu, tương lai trở thành đệ nhất nhân Tây Châu. Đệ tử hai tông đều đã đến đông đủ, tuy minh bạch tâm ý các ngươi, nhưng lão phu vẫn sẽ theo thường lệ muốn hỏi một câu, Ma Sách Tông, các ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến Thái Thanh Tông đứng đầu chín tông sao? Bình Phán trưởng lão tựa hồ cũng có chút kích động, vậy mà hiếm khi thêm cái đầu hàm đứng đầu chín tông trước tên tông môn, đây rõ ràng là muốn kích động không khí hiện trường. Ngày bình thường, hắn sẽ không nói như vậy. Quả nhiên, liền lòng hắn cũng không thể bình tĩnh, người khác làm sao có thể rụt rè được. Ngay khi câu nói này, của hắn vừa mới rơi xuống tất cả mọi người lại cùng nhau hò hét, âm thanh chấn thương khung, chiến, chiến, chiến. Như các ngươi mong muốn, đương nhiên là, chiến. Trác Phàm vung nắm đấm, hét lớn. Lời vừa nói ra, giữa sân một lần nữa bộc phát ra một trận gào thét ngập trời, hưng phấn dị thường. Bình Phán trưởng lão cũng khẽ gật đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Vậy thì tốt, mở kết giới. Ông, thanh âm không gian ba động truyền ra, hai vị trưởng lão giữ cửa lần nữa mở ra thông hướng đi vào cửa, vào sơn cốc thần bí. Vũ Thanh Thu nhìn về phía bọn người Trác Phàm khiêm tốn cười một tiếng, liền dẫn đầu chỉ huy mọi người đi vào. Mí mắt Trác Phàm khẽ nháy lên một cái, không tự chủ được sờ sờ giới chỉ trên tay, trầm ngâm một chút, rồi cũng cất bước dẫn người đi thẳng về phía trước. Hắn vẫn không quên, Đan Thanh Sinh còn đang trốn trong giới chỉ của hắn đây, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, tìm một cơ hội đem lão nhân này thần không biết quỷ không hay phóng xuất mới được. Về phần nắm chắc thời cơ như thế nào, liền tùy cơ ứng biến. Giờ khắc này, nhiệm vụ Trác Phàm gánh vác trên thân có thể nói là vô cùng nặng nề, phải cùng Diệp Lân sinh tử nhất chiến, lại còn phải thực hiện hứa hẹn với Đan Thanh Sinh. Bất luận chuyện nào trong hai chuyện này, hắn đều có thể nằm chắc xử lý được mà không cần toàn lực ứng phó. Nhưng hai chuyện kết hợp chung một chỗ, liền cần hắn mưu đồ thật tốt một phen. chí ít phải làm như thế nào để đem giới chỉ vãi ra, về sau lại quang minh chính đại thu về, không khiến người hoài nghi, chính là một việc cần có kỹ thuật. Tuy nói trong lòng hắn đã có tính toán, nhưng có thể thuận lợi tiến hành hay không, còn phải nhìn xem Diệp Lân bên kia diễn như thế nào. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, nhất thời bước vào trong bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến khi hắn xuất hiện lần nữa thì đi vào trong tiểu sơn cốc kia. Nơi này, hắn đã tới qua 5-6 lần, vô cùng quen thuộc. Nơi nào có trận thức giám sát, ở đâu là điểm mù trận thức, hắn rõ ràng hơn bất kỳ người nào. Ong ong ong, lại là một chuỗi dài âm thanh không gian ba động vang lên, các đệ tử còn lại của Ma Sách Tông đều đã đến đông đủ, hai tông rốt cục chính thức đối cùng một chỗ. Ha ha, Trác huynh thực lực cao cường, tại hạ sớm đã có tâm muốn lĩnh giáo một phen, đáng tiếc lần này lại không có cơ hội a. Tiểu sư đệ này của ta đã nói ngươi là của hắn, vũ mỗ cũng không tiện đoạt chỗ tốt của người, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại lĩnh giáo. Bất giác khẽ cười một tiếng, Vũ Thanh Thu cất bước tiến lên, hướng bọn người Trác Phàm ôm quyền, khiêm cung lễ phép nói. Đón lấy, thân thể nhường lối, để Diệp Lân tiến về phía trước, thản nhiên nói. Lần này tuy là đoàn chiến, nhưng tình huống của quý tông chúng ta cũng giải, đại thể đều là một người đứng ra chịu trách nhiệm. Cho nên lần này, chúng ta cũng là một người quyết thắng, liền để vi sư đệ này của ta thay chúng ta ra sân a, chúng ta sẽ ở một bên nhìn lấy, tuyệt không nhúng tay. Nói xong, Diệp Lân một lần nữa đi lên một bước, khóe môi nhếch lên nụ cười hưng phấn. Bất quá, sắc mặt bọn người Thích Trường Long lại có chút âm trầm, tuy lời Vũ Thanh Thu nói đều là sự thật, biểu hiện cũng rất khiêm tốn, nhưng khi nói ra ngay trước mặt bọn họ, thì có loại khinh bỉ vị đạo. Giống như bọn họ có thể đi tới nơi này, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của một cá nhân, bọn họ một chút tác dụng đều không có. Tuy nói đây là sự thật, nhưng ngươi không thể nói ra được a, rất đã thương tự, tôn người khác. Trác Phàm tự hồ cũng có thể cảm thấy sự phẫn nộ của mọi người, như muốn lấy lại danh dự, cước bộ chậm rãi di chuyển, nhìn chằm chằm người Thái Thanh Tông, cười khẽ một tiếng, lời ấy của Vũ huynh không sai, hai nhà chúng ta đối chiến, xác thực nên tiến hành một đối một. Dù sao một khi chiến lên, coi như đệ tử quý tông muốn giúp đỡ, cũng không thể cắm tay vào a, người nói có đúng không? Không sai, chính là như vậy, ha ha. Lời vừa nói ra, đám người Thích Trường Long, Khuê Lang đều cười to lên. Câu này của Trác Phàm đối chọi gay gắt, quả thật là kỳ diệu tới đỉnh cao, các ngươi còn dám nói chúng ta vô dụng. Một khi hai tên quái vật này giao chiến, không phải các ngươi cũng không thể cắm tay vào a, có nửa xu tác dụng. Đừng nói dễ nghe như thế chứ, gì mà một đối một là nhân nhương với chúng ta, thực ra các ngươi căn bản, cũng không có bản sự tham dự vào trận chiến có quy cách cao như thế. Nếu các ngươi thật sự dám cắm tay vào, đoán chừng đã sớm biến thành pháo hôi, còn bày đặt ở đó mà ra vẻ. Bất giác sờ sờ trán mình, Vũ Thanh Thu mỉm cười cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại là từ chối cho ý kiến. Điểm này, hắn cũng không phủ nhận, dù sao lời xã giao cũng chỉ là lời xã giao, nhưng vẫn phải tôn trọng sự thật, nếu là không nhìn rõ cân lượng của chính mình, đó mới là đáng sợ nhất. Thế nhưng người Thái Thanh Tông nghe đến, thì cũng lộ ra vẻ giận dữ, tựa hồ không muốn bị một cái Hạ Tam Tông khinh miệt như thế. Mà người vây xem, trên khán đài nhìn thấy đệ tử hai tông vừa thấy mặt nhau liền đã dương cung bạt kiếm, lời lẽ đanh thép, bất giác càng thêm hưng phấn, trong lòng thầm hô đã nghiền, trận đại chiến này nhất định rất kịch liệt. Sư đệ, ngươi không nói chút gì sao, mau mau chửi lại mấy câu đi chứ. Vũ Thanh Thu nhìn thấy những sư huynh đệ kia đều đã giận không nhịn nổi, bất giác bật cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Lân, lẩm bẩm nói. Lông mày nhíu lại một cái, Diệp Lân nhìn xem bọn họ thật sâu, bất giác sờ mũi một cái, gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trác Phàm, đúng là 10 phần lưu manh thừa nhận nói. Không sai, người nói rất đúng, trong những người này, ngoại trừ Vũ Sư Huynh, người khác đều có thể xem nhẹ, không cần tính đến. Trận đối chiến này, vốn dĩ là chuyện giữa ngươi cùng ta. Gương mặt nhịn không được hung hăng co lại, Vũ Thanh Thu bất đắc dĩ khẽ vỗ cái trán, liên tục cười khổ, vi sư đệ này thật đúng là độc hành hiệp, độc lai độc vãng, thật sự là không biết tăng thể diện cho tông môn của mình. Nếu người khác mắng hắn một câu, hắn có thể ghi hận cả một đời, nếu người khác làm nhục tông môn hắn, hắn lại không quan tâm. Các đệ tử Thái Thanh Tông còn lại, cũng sạm mặt lại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, vị tiểu sư đệ này, thật đúng là chuyên tự bối xấu người nhà. Thế nhưng, bọn họ lại làm sao biết, Diệp Lân luôn luôn lấy việc mình là truyền nhân thánh thú làm ngạo. Nơi nào sẽ đem đám phàm phu tục tử bọn họ để vào mắt, dựa vào cái gì mà phải tăng thể diện cho bọn họ. Trong mắt hắn, cho dù là Vũ Thanh Thu, hắn cũng không để vào mắt. Chỉ là vị được hắn chiếu cố nhiều, nên khá thân cận cùng hắn mà thôi. Chỉ có Trác Phàm, cũng giống như hắn, là truyền nhân thánh thú cao quý, mới đáng giá để hắn nghiêm túc đối phó. Các ngươi đều lui về sau xa một chút, một hồi nếu dư âm chiến đấu của hai người chúng ta lan đến gần các ngươi, ta cũng mặc kệ. sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc lại, Diệp Lân hướng về phía sau phất phất tay, bắt đầu dọn bãi. Chúng người biết tính khí của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, đều dựa theo phân phó của hắn, lui ra rất xa. Trác Phàm đang chậm rãi đi vòng quanh thì bỗng dưng dừng lại, nhìn hai bên khu vực này một chút, trong lòng âm thầm gật đầu, góc này không tệ. Sau đó vẫy tay về phía đám người Thích Trường Long ở phía xa xa, rồi chỉ về phía sau nói, thối lui đến đằng sau ta ngoài ngàn mét, miễn cho một hồi bị tác động đến, tránh cho máu bắn đầy người các ngươi. Mọi người bất giác sững sờ, không rõ ràng cho lắm, bọn họ trực tiếp thối lui là được, vì sao lại phải chạy tới, thối lui đến phía sau hắn. Thế nhưng bọn họ làm sao biết được, Trác Phàm đang tìm góc chết của trận pháp giám sát, phía sau hắn vừa vặn là cái góc chết, sử dụng đám đệ tử này đến che chắn một chút, một hồi thuận tiện cho Đan Thanh Sinh đi ra. Kết quả là, dưới tình huống vẫn không rõ ràng cho lắm, dựa vào tín nhiệm đối với Trác quản gia, tất cả mọi người vẫn chiếu theo lời hắn nói, đi vào địa điểm hắn chỉ định. Đến tận lúc này, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, tiếp theo chính là đánh. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Trác Phàm dậm mạnh chân một cái, liền như một viên đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, hung hăng đánh tới chỗ Diệp Lân, cánh tay phải phát ra hồng quang khiếp người. Diệp Lân cũng nhếch miệng cười một tiếng, không sợ chút nào, đồng dậm mạnh chân một cái, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên thoáng hiện, sau một khắc, đúng là phát sau mà đến trước, phóng tới trước mặt Trác Phàm, trong tay hiện ra ngọn lửa màu vàng đánh ra một quyền, hung hăng hướng đánh thẳng vào mặt Trác Phàm. Trong mắt nhịn không được co, rụt lại, Trác Phàm bất giác giật nảy cả mình. Tuy hắn sớm đã biết tốc độ của Diệp Lân cực nhanh, nhưng khi chân chính đối mặt, mới thật sự là trải nghiệm được tốc độ của hắn nhanh đến như làm cho người giận sôi. Cơ hồ chỉ trong một cái nháy mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng, Diệp Lân liền đã lấn đến gần trước người. Không có cách nào, đối mặt một quyền bất chợt tới này, một quyền Trác Phàm chuẩn bị lúc trước nhất thời co rụt lại, hóa thành thuẫn bài chặn lại ở phía trước, phòng thủ tại vị trí mặt, hóa công làm thủ, lại là đã mất đi tiên cơ. Đùng, một tiếng nặng nề bạo hưởng phát ra, nương theo lấy kim sắc hỏa điểm óng cháy hừng hực, thân thể Trác Phàm nhất thời bị một quyền của Diệp Lân đánh lui. Khí nhiệt nóng rực, khiến cho ngay cả Kỳ Lân tí của Trác Phàm cũng cảm thấy một cỗ cảm giác đau đớn. Bỗng dưng, sắc mặt Trác Phàm đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Đám người còn lại, đặc biệt là đệ tử Ma Sách Tông cùng ba vị cung phụng Dương Sát, càng là nhịn không được giật này cả mình, bất khả tư nghị kêu lên sợ hãi, làm sao có thể, Trác quản gia vậy mà thua một bậc trong đánh giáp lá cà. Không chỉ là bọn họ không tin, liền bản thân Trác Phàm cũng rất khó tiếp nhận sự thật này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên bản hắn cho rằng cho dù Diệp Lân luyện hóa kim viêm của phần thiên long tổ phần thiên, thì đó cũng là năng lượng có tính hủy diệt trong thể nội, nhục thể vẫn còn là thân thể nhân loại. Cho nên chỉ cần tránh không va chạm cùng năng lượng của hắn, trực tiếp lấy thân thể tương bác, lấy thần uy của Kỳ Lân tí, cho dù không thể đạt được ưu thế áp đảo, cũng có thể chiếm thế thượng phong. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, thân thể Diệp Lân lại cường hãn như thế, không hề thua kém Kỳ Lân tí của hắn. Chẳng lẽ nói, hắn căn bản không phải là nhân loại mà cũng là con cháu long tộc. Nhưng rất nhanh, Trác Phàm lại lắc lắc đầu, lật đổ ý nghĩ này, nếu là long tộc thuần chủng, lại bị long tổ điều giáo, chắc chắn phải mạnh một cách biến thái giống như tiểu tam tử. Mà sự thật lại là, tuy hắn mạnh, nhưng cũng cùng mình kẻ tám lạng người nửa cân, vẫn chưa đạt đến trình độ khủng bố như tiểu tam tử. Chẳng lẽ nói thân thể hắn cũng từng được cải tạo. Lông mày nhăn lại thật sâu, Trác Phàm ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Lại chính gặp Diệp Lân cũng một mặt tà dị nhìn về phía hắn, phía trên một quyền vừa mới vung ra, kim sắc hỏa diễm tản ra ánh sáng nóng rực, lấy chỗ hắn đứng làm trung tâm, cây cỏ xung quanh đều cấp tốc khô héo rồi bốc cháy. Từng đạo lân giáp kim sắc lúc ẩn lúc hiện trên nắm tay, phát ra khí tức duệ kim sắc bén. Trác Phàm tập trung nhìn vào, liền hiểu rõ, đó chính là Long Lân không thể nghi ngờ. Quả nhiên, thân thể tiểu tử này đã không còn là nhân loại phổ thông, tối thiểu nhất có thể tính toán là bán long bán nhân. Cứ như vậy, cho dù là đánh giáp lá cà, Trác Phàm cũng không có nắm chắc tất thắng, trong lòng bắt đầu lo sợ. Hắn chỉ có Kỳ Lân tí là thân thể thánh thú, các bộ phận còn lại đều là thân thể nhân loại, ai ngờ đối phương lại có tới mấy bộ phân đã qua cải tạo. Nếu toàn thân cao thấp của hắn đều biến thành long thân, vậy coi như gặp phiền phức lớn, trên đánh giáp lá cà hắn không còn bất kỳ phần thắng nào. Lông mày nhăn lại thật sâu, vẻ mặt Trác Phàm sầu vân thảm đạm, Sở Khuynh Thành chăm chú nhìn tình cảnh này, đôi mày ngài thanh tú cũng không nhịn được khe khẽ trao lại một chút. Trong lòng không khỏi siết chặt. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy qua Trác Phàm lộ ra biểu lộ ngưng trọng như thế trước mặt đối thủ. Tuy nói trước kia cũng có cường địch xuất hiện, như Hoàng Phủ Thanh Thiên, hay cao thủ bảy nhà vây công các loại, nhưng cho dù ở dưới điều kiện bất lợi, hắn vẫn có biện pháp ứng đối, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện vẻ mặt cứng ngắc như thế. Nhưng lần này, lại là một ngoại lệ. Diệp Lân rất mạnh, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ, có lẽ thực lực viễn siêu hắn cũng khó nói. Thế nhưng là, đây cũng không phải là lý do khiến lòng hắn chìm xuống. Bởi vì trước kia, hắn cũng thường xuyên đụng phải dạng tình cảnh này, như vậy. Đến tột cùng là vì sao hắn lại lộ ra ánh mắt không có tự tin như thế, thậm chí còn có chút chột dạ trong lòng đây. Sở Khuynh Thành trong lòng nghi hoặc, hai tay cũng không nhịn được nắm chặt cùng một chỗ, hai tay khẩn trương đến mức bắt đầu chảy mồ hôi. Tuy nói hai người chỉ là thử giao thủ, nhưng ưu khuyết trên sân, không chỉ là nàng, mà tất cả người quan sát, chỉ cần không phải là người mù, đều đã nhìn ra manh mối. Trác Phàm trong nháy mắt đã bị áp chế, thực lực của hai người, tựa hồ thắng bại đã gần như phân ra chỉ trong một chiêu này. Sư! Đúng lúc này, Diệp Lân Tà cười một tiếng, thừa thắng truy kích, một lần nữa hóa thành một đạo kim quang trong nháy mắt đi vào trước người Trác Phàm, đánh ra một quyền. Song đồng bất giác khẽ ngưng tụ, một vầng sáng màu vàng óng bỗng nhiên thoáng hiện bên trong đồng tử phải Trác Phàm. Tiếp theo bá một tiếng, bóng người của hắn biến mất, đợi đến khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đi vào sau lưng Diệp Lân, đánh ra một quyền vào lưng hắn. Một quyền này, thế lớn lực mãnh, kỳ lân tí của Trác Phàm phát ra hồng mang bạo ngược. Hơn nữa, góc độ này cũng vạn phần xảo trá, một quyền phát ra kim quang của Diệp Lân, hoàn toàn không cách nào trở về. Thế nhưng, ngay tại thời khắc Trác Phàm lập tức muốn đắc thủ, một cái cánh tay khác của Diệp Lân vậy mà cũng nổi lên kim sắc hỏa diễm, sau đó thuận tay hất lên, đùng một tiếng, liền cùng kỳ lân tí của Trác Phàm hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hai cánh tay sớm đã không phải nhân loại phàm thai, đụng vào nhau, nhất thời phát ra một đạo không gian ba động khủng bố, nương theo kim viêm nóng rực, trong nháy mắt vẩy ra bốn phía. Những nơi đi qua, đều hóa thành một vùng phế tích, tiêu tán ở bên trong hư không. Trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn mét nhất thời bị san thành bình địa, ngay cả bụi đất cũng biến mất không thấy gì nữa, dường như mảnh không gian này ngay trong nháy mắt này, liền đã trở thành không gian hư vô, bất luận vật chất gì đều khó mà tồn tại. T. Nhịn không được hít sâu một hơi, tất cả mọi người thấy cảnh này, nhất thời toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là đệ tử Thái Thanh Tông cùng Ma Sách Tông đang vây xem tại hiện trường, càng là bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra đầy sau đầu. Cho dù là Vũ Thanh Thu, lúc này cũng một mặt kiêng kỵ, mí mắt run run, tiếp lấy cười khổ lắc lắc đầu. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Có lẽ người bình thường thấy tình cảnh này cũng sẽ không quá để ý, nhiều lắm cũng chỉ là hiếm lạ một chút. Dư âm giao chiến giữa hai người, đem phạm vi ngàn mét san thành bình địa không tính là chuyện gì khó lường. Đừng nói là cao thủ hóa hư, liền xem như cao thủ thần chiếu, cũng có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng điểm quan trọng lại ở chỗ, đây không phải chỉ đơn giản là san thành bình địa mà thôi, mà chính là đem phương viên ngàn mét tất cả mọi thứ đều biến thành hư không, liền một hạt cát hạt bụi đều không lưu lại. Cho thấy trong dư âm giao chiến giữa hai người, năng lượng dày đặc đến mức nguyên chất. Đừng nói là hóa hư cảnh, cho dù là cao thủ phía trên hóa hư cảnh, cũng chưa chắc có nguyên lực thuần túy như thế, đem tất cả mọi thứ trong một phạm vi nhất định, dù là một hạt cát hạt bụi đều không buông tha chôn vùi, tối thiểu vẫn sẽ có cá lọt lưới. Nhưng hai người này lại không giống vậy, lực lượng của Trác Phàm, kim viêm của Diệp Lân, thật sự là đem mọi thứ biến thành hư không, không còn sót lại một chút gì trong thế giới này. Đây cũng là lực lượng thuần túy nhất do ngũ đại thánh thú luyện hóa từ trong thiên địa, khi bắt đầu tại hỗn độn sơ khai. Song Long Chí Tôn nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được trong lòng hoảng sợ, âm thầm tắc lưỡi. Hai tên tiểu quỷ này, đến tột cùng là tu luyện kiểu gì, sao lại đều biến thái như thế, khác hẳn với thường nhân. Phốc! Lại là một tiếng vang trầm, lần thứ hai hai người giao thủ, lực lượng ngang nhau, lại một lần nữa tách ra cánh tay Trác Phàm hơi có chút cháy đen, lui ra 100 mét có hơn. Vết bỏng đau nhói, khiến hắn nhịn không được hít vào từng tia khí lạnh. Cánh tay Diệp Lân cũng run lên nhẹ nhẹ, lại có chút sưng đỏ. Trùng Thiên Kỳ Lân là cường giả có lực lượng mạnh nhất trong ngũ đại thánh thú, chính diện chịu hắn một quyền, cho dù Diệp Lân có Long Lân hộ thân, cũng không khỏi thụ một chút tổn thương. Thế nhưng, hắn không buồn chút nào, ngược lại có chút hưng phấn mà nhìn về phía Trác Phàm ở đối diện, khóe miệng xẹt qua nụ cười như điên, tự lẩm bẩm, không hổ cùng là truyền nhân thánh thú như ta, một quyền của Trùng Thiên Kỳ Lân quả nhiên không tầm thường. Hắc hắc hắc. Long hồn dùng lực lượng Trùng Thiên Kỳ Lân, một quyền này lại có quyền uy của Kỳ Lân, ta đã biết sư phụ ngươi là ai. Như vậy tiếp đó, ta sẽ không nương tay. Tuy về mặt sức mạnh, Trùng Thiên Kỳ Lân đứng đầu ngũ đại thánh thú, nhưng cũng tiếc là, ngươi mới chỉ là thần chiếu cảnh, ta chính là hóa hư cảnh. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, nắm giữ được quái lực của Kỳ Lân sẽ không cần quá lo ngại. Bất quá, chúng ta là cùng một loại người, điểm ấy chênh lệch cũng đủ để phân ra thắng bại. Vừa dứt lời, Diệp Lân đạp chân xuống, một lần nữa hóa thành một đạo kim quang, dẫn đầu phóng về phía Trác Phàm. Kim sắc hỏa diễm trên hai tay tràn đầy sát khí mãnh liệt, còn chưa phóng tới, đã làm cho Trác Phàm nhịn không được khí tức trì trệ, có chút không thở nổi. hai lần trước đều là thăm dò, lần này mới là thật. Trong lòng bất giác run lên, trong mắt Trác Phàm nhất thời ngưng tụ, không dám khinh thường, đồng tử phải lóe lên vầng sáng màu vàng óng, không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị tiếp tục được sử xuất. Bởi vì hắn biết, đối mặt tốc độ kinh khủng của Diệp Lân, cũng chỉ có cái thay hình đổi vị mới có thể theo kịp. Kết quả là, ba ba bá hai bóng người một vàng một đỏ giao thoa lẫn nhau trên không trung, quyền qua cước lại, tiếng vang không ngừng phát ra, đã tiến vào trong một trận đánh giáp lá cà điên cuồng. Mọi người chỉ thấy hai bóng người lóe lên liền biến mất, tiếp, lấy lại xuất hiện tại một địa phương khác, tốc độ quá nhanh, nháy mắt không thấy, cho dù là người vây xem thông qua trận pháp giám sát để quan sát, ánh mắt cũng đã theo không kịp tốc độ hai người, trong lòng bất giác hoảng hốt. Bọn họ nhìn còn là như thế, nếu là tự mình cùng hai người này giao thủ mà nói, còn không phải liền cái bóng của người ta đều không thấy được, thì đã bị miểu sát. Viêm Ma, Ôn Đào cùng đám đệ tử chín tông, thì càng là nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Đây chính là thực lực chân chính của hai tên quái vật này sao? Mẹ nó, cùng bọn họ quả thực chính là cách nhau một trời một vực a. Nếu là đơn thuần đánh giáp lá cà, bọn họ sao có thể là đối thủ hai tên quái vật này? Xem ra lúc trước Trác Phàm vẫn là không có nghiêm túc cùng bọn họ đối chiến. Nếu không phải vậy, bọn họ đoán chừng đều không qua được năm chiêu của người ta đi. Nhưng nghĩ tới đây, Ôn Đào lại có chút kỳ quái, trong lòng nghi hoặc. Nếu thực lực Trác Phàm đã cường hãn đến như vậy, vì sao hắn còn bị mình đâm bị thương? Tên này, thực sự quá quỷ dị. Bất quá, bọn họ kinh ngạc, Vũ Thanh Thu cùng đệ tử hai tông Ma Sách Tông, Thái Thanh Tông, thân ở hiện trường, thì càng là kinh dị vô cùng. Bởi vì bản thân bọn họ đang đứng ngay tại hiện trường, cảm thụ lấy cương phong cuồn cuộn quét hai gò má, nhưng không thấy bóng dáng hai người, tâm bọn họ thì một trận bồn chồn, sắc mặt giật mình đều có chút trắng xám. Trong trận đánh giáp lá cà này, mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ, hai người đều đạt đến một loại siêu nhiên chi cảnh. Một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ toàn trường, nhất thời khiến cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, phàm là rào bước tiến vào chiến trường của bọn họ một phần, liền sẽ bị nghiền nát thành cặn bã. Chúng đệ tử Thái Thanh Tông rốt cuộc cũng minh bạch, vì sao lần đoàn chiến này lại biến thành cá nhân chiến giữa hai người, không để bọn họ nhúng tay. Trước kia lúc Diệp Lân đối mặt bọn họ, tựa như Trác Phàm đối mặt đối thủ của hắn, đều không hề nghiêm túc đối đãi, có thể xuất ra ngũ thành thực lực đã là tốt rồi. Nhưng bây giờ, hai người tương đối chính là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, phát huy 100% thực lực, thậm chí có thể kích phát đến trình độ 120%. Hai con hung thú đáng sợ như thế toàn lực xuất kích, nhất thời khiến tất cả mọi người biết cái gì gọi là thực lực thiên địa khác biệt. Tại trước mặt hai tên quái vật này, bọn họ cũng chỉ xứng làm người đứng xem, ai dám thò một chân đi vào, tất nhiên phải chết không có chỗ chôn phanh phanh. Trong từng tiếng vang đinh tai nhức óc, vang vọng quỳnh tiêu, thân ảnh Trác Phàm cùng Diệp Lân cũng không ngừng chuyển rời, giao thoa lực ảnh. Một hồi xuất hiện tại phía đông, một hồi xuất hiện tại tây bắc. Tất cả mọi người nhìn lấy hết thảy, đều không kịp nhìn theo tàn ảnh hai người, đầu không ngừng lúc lắc, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ mờ mịt. Hai người này đến tận cùng là đánh thế nào? Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, hoàn toàn không thể nhìn rõ được bất kỳ thứ gì. Tại đây cũng chỉ một vài cao thủ, có thể nhìn thấy nhất cử nhất động, mạnh yếu chi thế, khi hai người giao chiến. Quả nhiên, Diệp Lân vẫn là kỹ cao một bậc. Mí mắt khẽ nháy một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, trận giáp lá cà này, Trác Phàm thật sự là đụng vào trên họng súng của Diệp Lân. Tuy nói Trác Phàm luôn luôn được mọi người cho rằng thân thể cường đại, nhưng khi so sánh cùng Diệp Lân, quả thực là có không ít khuyết điểm. Đạm Mạc gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn biểu thị tán đồng, đồng dạng thở dài, phương pháp luyện thể của Trác Phàm quá mức cố chấp, nào có ai chỉ luyện một cánh tay. Lúc trước hắn gặp phải phàm phu tục tử còn có thể ứng đối. Thế nhưng lại gặp phải Diệp Lân quá toàn tài. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Có lẽ cái thần tí này là do hắn tịch mịch. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn bật cười liếc Bạch Mi Chí Tôn một chút. Chúng ta đều từng trải qua tuổi trẻ, có thể lý giải nha, ha ha. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Bạch Mi cười mắng, ngươi đúng là già mà không đứng đắn, loại sự tình này còn có thể lấy ra nói đùa. Nói xong, Bạch Mi Chí Tôn lại một mặt ngưng trọng nhìn về phía chiến trường, thở dài lên tiếng, có điều, đem tất cả tinh lực dùng để ngưng luyện một cánh tay, tuy giúp hắn có được một đầu thần tí, nhưng bây giờ cũng xuất hiện ác quả khi tu luyện không đồng đều. Lúc tiểu tử này đối mặt Diệp Lân điên cuồng tiến công, đã có chút hai bên khó chống. Nghe được lời này, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn qua phía chiến trường, cũng là một mặt ngưng trọng gật đầu. Mà ở nơi đó, kim sắc hỏa diễm thiêu đốt trên hai tay Diệp Lân cũng thôi đi. Thế nhưng liền hai chân của hắn cũng nổi lên kim viêm hừng hực. Kết quả là, Diệp Lân tay năm tay 10, trên dưới cùng tiến, Trác Phàm chỉ có một cái kỳ lân tí ở nơi đó trái ngăn phải đỡ, nhất thời liền rơi vào thế hạ phong. Dù sao, ngoại trừ kỳ lân tí,